mấy ngày này để cho tiền bối phí tâm. Trần Tấn Nguyên nói tiếng cảm ơn, Mộ Dung Trà cùng Đạo Trích không quen biết, nhưng là lại có thể như thế tận tâm cứu chữa Đạo Trích, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng cảm kích. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, ta chân khí như thế nào đi nữa mạnh, cũng kém hơn cơm nước, nếu như lại qua đoạn thời gian, hắn vẫn không thể tỉnh lại, sợ là giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Trà nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhíu mày một cái, xoay người nhìn xem Đạo Trích, trong lòng cũng là lo lắng vô cùng, tay phải lộn một cái, từ trong không gian lấy ra một chai dịch dinh dưỡng. Anh bạn trẻ, ngươi đây là... Thấy Trần Tấn Nguyên cầm một cái bình đi ra, Mộ Dung Trà có chút nghi ngờ, không biết Trần Tấn Nguyên cái này là dụng ý gì. Cái này kêu bình truyền dịch, bên trong đựng là dịch dinh dưỡng, giàu thân thể con người cần các loại dinh dưỡng, ở chúng ta nơi đó, đối với loại này không có ăn uống gì năng lực bệnh nhân, sẽ gặp dùng một cái dây truyền nước biển, trực tiếp đem dịch dinh dưỡng chuyển vận đạo người mắc bệnh trong cơ thể. Như vậy liền có thể bảo đảm bệnh thân thể người đối với dinh dưỡng nhu cầu. Trần Tấn Nguyên một bên giải thích, vừa đem Đạo Trích chăn vén lên, đem hắn vậy giống như củi khô giống vậy cánh tay xách lên, vén tay háo lên. Đạo Trích đã gầy đến trình độ cao nhất, trên tay từng cái gân xanh cũng làm lộ đi ra, Trần Tấn Nguyên rất dễ dàng liền đem truyền nước biển kim cắm vào. Mộ Dung Trà nhưng là ánh mắt sáng lên nhìn Trần Tấn Nguyên, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, cái này thế gian còn có như vậy chữa bệnh thủ đoạn. Hê hê, những thứ này trong dinh dưỡng dịch, còn có thể gia nhập chữa bệnh thuốc nước. Như vậy vừa bảo đảm bệnh nhân dinh dưỡng cùng năng lượng, đồng thời vừa có thể chữa bệnh, nhất cử lưỡng tiện. Trần Tấn Nguyên thấy Mộ Dung Trà vậy ánh mắt kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên biết nàng không có gặp qua. Anh bạn trẻ phương pháp kia ngược lại có chút mới lạ, ngươi còn có cái này bình truyền dịch sao? Có thể hay không cho ta một hai? Mộ Dung Trà nhìn Đạo Trích trên tay ghim dây truyền nước biển, bình chất lỏng bên trong một giọt tiếp một giọt, không nhanh không chậm chảy vào Đạo Trích trong cơ thể, thần sắc tỏ ra có chút mong đợi. Vật này ta còn có không thiếu. Tiền bối cũng muốn nghiên cứu một chút. Trần Tấn Nguyên vừa nói, tay lộn một cái, hai con giọt lưu bình xuất hiện ở lòng bàn tay. Đưa tới Mộ Dung Trà trước mặt. Mộ Dung Trà nhận lấy. Nhìn lòng bàn tay hai cái trong suốt chai, tò mò hai tròng mắt ở chai ở trên quét mắt một phen, một bộ như có điều suy nghĩ diễn cảm. Tiên bối, vật này dùng lúc này có thể phải chú ý khử độc, một người bề ngoài mạnh mẽ đi nữa, nội tạng cũng là đặc biệt yếu ớt cùng xếp bên ngoài, ngoại tà một khi xâm lược, rất dễ dàng để cho bệnh nhân bệnh càng thêm bệnh. Trần Tấn Nguyên thấy Mộ Dung Trà bộ kia nhao nhao muốn thử diễn cảm, không nhịn được nhắc nhở. Mộ Dung Trà nghe vậy, lập tức lại khôi phục dừng. Hết sức bình tĩnh đối với Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, liền đem hai cái giọt lưu bình thu vào. Bách Hoa Cốc không lại cho Trần Tấn Nguyên an bài chỗ ở, Mộ Dung Trà liền để cho Trần Tấn Nguyên ở dược cốc ở lại, cũng thuận lợi chiếu cố Đạo Trích. Trần Tấn Nguyên chính là muốn cũng không được, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Đêm, cửu muội, tới ta dược cốc, cũng không muốn cho sư tỷ ta lên tiếng chào hỏi sao? Lò thuốc trước, một cái bóng đen thoáng hiện, rón rén cần phải đẩy cửa tiến vào, đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Để cho nàng cả người run lên, dừng lại động tác. Yên lặng hồi lâu. Ngũ tỷ, người đồ đen xé ra che mặt miếng vải đen, lộ ra diện mạo vốn có, chính là cửu nương, mà Mộ Dung Trà chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, cười mỉa nhìn nàng. Mộ Dung Trà có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, ngươi ngày thường có thể rất ít tới ta nơi này, đêm khuya viếng thăm, có chuyện gì không? Cửu nương cả người dạ hành trang phục, liền biết là người không nhận ra, nguyên bản liêu như nói cửu nương tính toán chuyện. Nàng trong lòng còn có giữ lại, vậy dẫu sao chẳng qua là suy đoán, nhưng là lúc này nơi đây thấy cửu nương, không cần nhiều lời, đó chính là sự thật. Mộ Dung Trà mặc dù chuyên nghiên cứu y đạo, nhưng là phương diện võ công thành tiểu cũng là không thấp, đã chăn tiên thiên hậu kỳ, cảnh giới tất nhiên so cửu nương cao hơn rất nhiều. Cửu nương tới bước vào dược cốc một khắc kia, cũng đã đem nàng kinh động, cơ hồ không cần suy nghĩ, nàng liền biết cửu nương là tới tìm Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi luyện công đi ngõ khắc khí, cho nên tới tìm ngũ tỷ lấy chút thuốc. Cửu nương đầu góc nhanh đổi, nghĩ ra một cái hơi có vẻ tái nhợt lý do. Trần Tấn Nguyên đã từ luyện ma tháp đi ra, nàng nóng lòng muốn biết Trần Tấn Nguyên có chưa hoàn thành nhiệm vụ, đem nàng phu quân Linh Châu lấy ra, nàng cũng biết Mộ Dung Trà cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều, ở Mộ Dung Trà mí mắt phía dưới đi sâu vào dược cốc rất dễ dàng bị nàng phát hiện, là không có cách nào, đợi thật lâu, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên từ dược cốc đi ra, nàng chỉ có thể tự mình mạo hiểm tiến vào. Mộ Dung Trà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lý do này đúng là tái nhợt liền chút. Nếu như là lấy thuốc, đại khả tới quang minh chánh đại, cần gì phải mặc vào y phục dạ hành đâu, bất quá nàng cũng không có đâm phá cửu nương lời nói dối, ngươi chị em ta, có mấy lời ta không nói ngươi cũng hẳn biết, sư phụ nếu hạ lệnh không truy cứu, ta cũng sẽ không hướng người ngoài nhắc tới, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, ngươi muốn thuốc ở phía đông thảo lư bên trong. Nói xong, Mộ Dung Trà bóng người chớp mắt rồi biến mất. Cửu nương đứng tại chỗ, Sững sờ hồi lâu, từ Mộ Dung Trà trong giọng nói, hiển nhiên đã biết mình mấy ngày nay làm, cái này làm cho nàng trong lòng máy động, thủ đoạn của mình liền Mộ Dung Trà đều không lừa gạt, chắc hẳn cũng không gạt được Liêu Như đi. Tịch mịch chốc lát, ánh mắt hóa là kiên định, cửu nương nhấc chân hướng phía Đông Thảo Lư đi, nàng nghe được, mới vừa rồi Mộ Dung Trà lời sau cùng là ở cho mình nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên hẳn ở tại nơi này cái Thảo Lư trong. Mẹ kiếp, cái này đại thần thông là gì cho vui, làm sao một chút đầu mối cũng không có. Trong nhà cỏ, Trần Tấn Nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt quan tưởng, dụng tâm tìm kiếm Độc Cô Hạo Thiên trồng ở mình đầu góc thần thông hạt giống, đáng tiếc tìm nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói mầm móng, chính là một cọng lông cũng không nhìn thấy. Từ Độc Cô Hạo Thiên đem pháp thiên tượng địa đại thần thông hạt giống loại đến mình trong đầu sau đó, chẳng qua là cảm giác trong đầu nhiều một ít đồ, nhưng là muốn đoán, nhưng là vô luận như thế nào cũng lý không tới đầu mối. Thời gian dài làm cùng món nhàm chán mà không ăn thua gì sự việc. Để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi phiền não, không nhịn được dùng sức nện một cái vào giường. Chương 876, Cửu Nương đêm đi. Đối với vậy pháp thiên tượng địa đại thần thông, Trần Tấn Nguyên trong lòng là vô cùng mơ ước, cái này hạng thần thông thi triển ra, nếu như mình cũng có thể cùng Độc Cô Hạo Thiên như vậy, hóa thân là gần ngàn trượng cao người khổng lồ, một quyền kia đi xuống, sợ là phải đem núi cũng cho đánh sụp, trong lực lượng tuyệt đối không dứt lên cao một cấp bậc. Chẳng lẽ ta Trần Tấn Nguyên thuộc về cái loại đó người không có tuệ căn? Liên liên từ đạt cùng thường ngộ xuân như vậy mãng hóa cũng có thể lĩnh ngộ, ta lại có thể liền cửa cũng không sơ tới. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu lao sâu. Đại thần thông nếu như có thể như vậy dễ dàng liền lĩnh ngộ, vậy thì không muốn võ đạo kim đan cường giả mới có thể tự đi lĩnh ngộ đại thần thông. Trần Tấn Nguyên muốn một đêm bây giờ lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa, nếu là truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải để cho người trong giang hồ cười đến rụng răng. Bành bành bành. Đã trễ thế này, ai sẽ đến tìm ta? Đang Trần Tấn Nguyên cau mày phiền não ở giữa, cửa gỗ truyền lên tới một hồi trầm thấp tiếng gõ cửa, Trần Tấn Nguyên chân mày liền nhíu sâu hơn, thần thức dò xét đi ra ngoài, thấy ngoài cửa bóng đen, chân mày lúc này mới thư triển ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trước đi mở cửa. Cổ tiên bối, đã trễ thế này. Đi vào nói sau. Mở cửa một cái, liền thấy cả người y phục dạ hành Cửu Nương, còn chưa cùng Trần Tấn Nguyên đem lời kể xong, Cửu Nương liền cắt đứt Trần Tấn Nguyên, tự mình vào thảo lư. Trần Tấn Nguyên tiện tay đóng lại cửa gỗ, quay người lại tới, Cửu Nương mặt đầy vội vàng tiến lên bắt Trần Tấn Nguyên cánh tay, như thế nào, Trần huynh đệ, ta phu quân Linh Châu đã lấy ra sao? Cổ tiên bối, ngươi đừng có gấp, nhỏ tiếng một chút, đây chính là ở trong dược cốc, nếu để cho Mộ Dung tiền bối nghe được có thể sẽ không tốt. Thấy Cửu Nương gấp như vậy nóng nảy, Trần Tấn Nguyên bận bịu để cho nàng bình định tâm thần, đưa lên một ly trà nóng. Ngươi không cần lo lắng, ta mới vừa rồi ở bên ngoài đụng phải nàng, là nàng nói cho ta ngươi ở chỗ này. Cửu Nương cũng ý thức đạo mình có chút thất thố, nhận lấy trà nóng, ở mép giường ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng một lần, ngay sau đó thư thái. Lấy Mộ Dung trà tính cách, hẳn sẽ không làm khó Cửu Nương. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi phải chăng đem ta phu quân Linh Châu đã lấy ra. Uống một hớp các loại hoa hương mính, Cửu Nương vậy vội vàng tâm tình cũng không có chút nào chậm tách ra. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền bối an tâm một chút chờ nóng. Làm sao? Không có tìm được sao? Thấy Trần Tấn Nguyên lắc đầu, Cửu Nương đằng một chút đứng lên, lại bắt lại Trần Tấn Nguyên cánh tay, chẳng lẽ mình hao tổn tâm cơ, một phen mưu đồ, chẳng qua là trống rỗng làm việc một trận. Nghĩ đến đây Cửu Nương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, đặt mông ngồi về mép giường. Cũng đúng, trong tháp luyện ma như vậy hung hiểm, Trần huynh đệ có thể sống đi ra, đã đúng là vận hạnh. Tiền bối, ngươi chớ vội à? Trần Tấn Nguyên gặp Cửu Nương hiểu lầm, không khỏi cười nói, vãn bối may mắn không làm được bệnh, Độc Cô tiền bối Linh Châu đã lấy ra ngoài. Độc Cô tiền bối. Cửu Nương sững sốt một chút. Chính là ngươi phu quân. Độc Cô Hạo Thiên. Trần Tấn Nguyên nói, nhưng trong lòng thì lắc đầu, cô gái này liền Độc Cô Hạo Thiên tên gọi là gì cũng không biết. Đều cùng người kết làm vợ chồng, còn như thế trung tình, thật là làm người ta thổn thức. Cửu Nương trầm mặc chốc lát, lại đằng một chút đứng lên, ngươi là làm sao biết tên của hắn? Hắn Linh Châu đâu? Mau cho ta. Tiền bối, ngươi ngồi yên nghe ta nói. Trần Tấn Nguyên trấn an Cửu Nương một câu, nói, thật ra thì Độc Cô tiền bối còn chưa chết. Một câu nói như sấm nổ vang, Cửu Nương lập tức liền cứng lại, hai chỉ mắt trợn trừng. Tựa hồ là đường ngắn vậy, còn đang nỗ lực hiểu Trần Tấn Nguyên những lời này ý. Ngươi nói gì? Ngươi nói ta phu quân còn chưa chết. Thật lâu, Cửu Nương mới không thể tin hỏi, nàng có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện nghe nhầm. Hề hề, ta nói Độc Cô tiền bối còn chưa chết. Trần Tấn Nguyên cười nói, không có chết, không có chết. Làm sao có thể Cửu Nương trong miệng nói rông dài trước? Trần Tấn Nguyên lời nói đối với nàng mà nói rung động quá lớn. Vậy hắn người đâu? Ta phu quân người đâu? Hôm nay từ trong tháp đi ra ngoài, thật thật tại tại chỉ có Trần Tấn Nguyên một người, cũng không nhìn thấy có những người khác ra tháp. Hơn nữa vậy trong tháp lửa trời như vậy khủng bố, năm đó Đỗ Ngọc Thiền tự tay đem độc cô Hạo Thiên luyện hóa, cho nên nàng trong lòng như cũ có chút không tin. Ta ý là, độc cô tiền bối thân xác mặc dù bị luyện hóa thành linh châu, nhưng là hắn chân linh còn ở, ta ở trong tháp liền gặp hắn chân linh. Trần Tấn Nguyên nói, chân linh, đúng vậy, hắn là võ đạo kim đan cao thủ, đã sớm tu luyện ra chân linh. Cửu nương nghe vậy bừng tỉnh ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó lại dính đầy nghi ngờ, có thể cũng không đúng à, cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ chân linh còn hết sức yếu ớt, rời thân thể sau đó cầm cự không được bao lâu thì sẽ chôn vùi. Cách hơn 30 năm, hắn làm sao có thể chân linh còn ở. Đây là may mà luyện ma tháp, nguyên lai vậy luyện ma tháp không chỉ có thể luyện hóa võ giả thân xác, còn có thể đem võ giả chân linh luyện hóa đi ra niêm phong, độc cô tiền bối chân linh chính là vì vậy mới giữ lại. Trần Tấn Nguyên nói, hắn chân linh còn ở, thật là quá tốt. Cửu nương ngạc nhiên mừng rỡ phải nghĩ khóc, nếu như chân linh còn ở đó, vậy rất có thể nhờ đời chuyển kiếp, mình chờ đợi 30 năm, rốt cuộc có được phu quân tin tức, hơn nữa tin tức này so tưởng tượng phải tốt hơn vô số lần, cố gắng ổn định tâm tình kích động. Cửu nương ngẩng đầu vừa cảm kích lại mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy thì xin phiền Trần huynh đệ đem ta phu quân Linh Châu cùng chân linh giao cho ta đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, độc cô tiền bối Linh Châu cùng chân linh, ta cũng thật tốt bảo quản, nhưng là bây giờ ra luyện ma tháp, chân linh không có luyện ma tháp bảo vệ, nếu như bị dương hỏa ăn mòn, rất nhanh sẽ tan thành mây khói, cho nên độc cô tiền bối Linh Châu chân linh, tạm thời vẫn không thể giao cho tiền bối. Ở chỗ này thời gian, ta sẽ cho tiền bối tìm một bộ thân xác, để cho hắn được chuyển kiếp. Nghe được Trần Tấn Nguyên cự tuyệt, Cửu nương hơi trầm lại, bất quá Trần Tấn Nguyên nói có lý, chân linh một loại là sợ nhất trong thiên địa dương hỏa, nàng không có pháp bảo gìn giữ độc cô Hạo Thiên chân linh, chỉ biết hại độc cô Hạo Thiên. Do dự hồi lâu, Cửu nương nói, bây giờ đã là ở giữa đêm, âm thịnh dương suy, dương hỏa yếu nhất lúc, Trần huynh đệ có thể hay không đem ta phu quân chân linh lấy ra, để cho ta cùng hắn gặp mặt một lần. 30 năm sau rốt cuộc có thể gặp lại lần nữa, Cửu nương trong lòng có chút thấp thỏm, đồng thời lại hết sức mong đợi. Trong lòng ở âm thầm cảm ơn trời cao, để cho các nàng vợ chồng có gặp lại ngày. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nói, tiền bối, ta xem cũng chưa có cần thiết này đi, thiên địa dương hỏa tuy yếu, nhưng là đối với chân linh vẫn có tổn hại, độc cô tiền bối chân linh ra luyện ma tháp, ở giữa đất trời này có thể tồn tại không được bao lâu, không bằng để cho độc cô tiền bối sau khi sống lại, tạm biệt không muộn, hơn nữa, thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối ngươi bây giờ hình tượng này. Trần Tấn Nguyên chỉ cửu nương. Lời nói không có tiếp tục nữa, cửu nương sững sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, nàng bây giờ hình tượng này đã là một phụ nữ đẹp trung niên, để cho độc cô Hạo Thiên thấy còn không bị sợ giật mình. Chương 877, Kính Hổ Ý Tiên Đoan Mục Dung. Những năm này bởi vì là đau khổ tăng chồng, cửu nương cũng không có chú ý cái gì ra bảo dưỡng, liền liền luyện công đều ngừng lại, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có cùng độc cô Hạo Thiên tạm biệt một ngày, hôm nay tình nhân gặp lại, há có thể lấy cái này người lão châu hoàng hình dáng. Nghĩ tới đây, cửu nương liền buông tha gặp độc cô Hạo Thiên một mặt dự định, 30 năm sau lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên là muốn cho độc cô Hạo Thiên thấy mình đẹp nhất một mặt, cửu nương ổn định một chút tâm thần, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, lần này chuyện, đa tạ Trần huynh đệ đại ân đại đức, cửu nương suốt đời khó quên. Vừa nói cửu nương liền phốc thông một tiếng quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Tiền bối chớ có như vậy, đây đối với ta tới không nói lại một cái nhấc tay, huống chi lúc này luyện ma tháp chuyến đi, cũng để cho ta lấy được lợi rất nhiều. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem cửu nương đỡ lên. Vô luận như thế nào, Trần huynh đệ đối với hai vợ chồng ta đều có ân tái tạo, ngày khác nếu có điều mạng, coi như là u minh quỷ vực, ta cùng phu quân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cửu nương xoa xoa nước mắt trên mặt, đã sớm là khóc không thành tiếng. Trần huynh đệ sớm nghỉ ngơi một chút đi, là ta phu quân tìm thân thể chuyện, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chính ta sẽ tìm, ở chỗ này thời gian, xin Trần huynh đệ thật tốt giữ ta phu quân chân linh. Cảm kích khách sáo một phen. Cửu nương đứng dậy cáo tử. Cổ tiền bối cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt độc cô tiền bối chân linh, không để cho hắn bị nửa điểm tổn thương. Trần Tấn Nguyên đưa cửu nương ra khỏi phòng, gặp hắn đi xa, mới khép cửa phòng lại, cái này phải bị người thấy, sợ là phải lấy là cửu nương cùng bản thân có gian tình. Cổ võ không gian. Trước tìm Hoắc Thủy Tiên vuốt ve an ủi một phen, Trần Tấn Nguyên liền lần nữa đi tới đài triệu hoán ở trên, kêu gọi trị giá đã sớm đầy, Trần Tấn Nguyên nóng lòng thăng cấp. Nhưng là mấy ngày nay thỉnh thoảng tu luyện một lần chính là 10 ngày nửa tháng, lãng phí không thiếu cơ hội triệu hoán. Tần Thí Minh Nguyệt, Đoan Mục Dung. Ao triệu hoán bên, Trần Tấn Nguyên lời ít ý nhiều truyền đạt mình muốn kêu gọi người, không gian trí tuệ và năng lực chương trình lập tức liền tìm tòi. Hôm nay đạo trích trên người độc đã rõ ràng, cũng không sai biệt lắm sẽ gặp tỉnh lại, là thời điểm kêu gọi Đoan Mục Dung. Kêu gọi Tần Thị Minh Nguyệt, Đoan Mục Dung. Cần tiêu hao kêu gọi trị giá 8.500 điểm. Phải chăng kêu gọi? Có hay không? 8.500 điểm kêu gọi trị giá, không tính là rất nhiều. Đoan Mục Dung tinh nghiên chính là y thuật, ở phương diện võ công cũng chưa tính là tiên thiên sơ kỳ trong mạnh nhất. Trần Tấn Nguyên không do dự, lập tức lựa chọn kêu gọi. Kêu gọi thành công. Nhân vật đã nhét vào gian phòng 5, 4, trị giá kinh nghiệm 850. Giá trị đổi hạn mức tối đa 5.000. Một loạt động tác lớn sau đó, trong đầu nhảy ra nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên trên mép vểnh lên, đánh cái vang dội hưởng chỉ, lâm không sống uổng, hướng lầu 5 bay đi, hắn trong lòng cũng muốn gặp vị này đạo trích thầm mến người đẹp y tiên. Gian phòng 5, 4, chiêm chiếp. Chiêm chiếp một đám bạch hạc tự đỉnh đầu bay qua. Hết tầm mắt nhìn lại, một mảnh xanh xanh xanh hồ. Sương mù bao phủ trên mặt hồ có thể loáng thoáng thấy một cái đảo nhỏ, trên đảo mọc um tùm cây rừng ở giữa, có một gian nhà gỗ. Nhìn qua giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này là kính hồ, bên kia chính là kính hồ Y Trang. Trần Tấn Nguyên đạp mặt nước, trực tiếp hướng đối diện kính hồ Y Trang đi tới. Lên đảo nhỏ, đi tới cửa tiểu viện, chỉ gặp cửa bên phải trụ ở trên treo một tấm gỗ bài, phía trên dùng đao có khắc một ít Trần Tấn Nguyên không nhận biết quên tú chữ nhỏ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ lại một chút, đây cũng là tần thống nhất 6 nước trước Yến quốc chữ viết, phía trên khắc nên là Đoan Mục Dung bà không cứu. Người là ai hả? Còn không chờ Trần Tấn Nguyên đi vào, một cái thanh âm thanh thúy từ trong viện tử truyền ra, Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn. Giữa sân đứng một cái thiên thật cô bé khả ái, tò mò đánh giá mình. Trần Tấn Nguyên nhìn cái này cô gái, trực giác cô gái này không phải một người bình thường, bề ngoài mặc dù ngây thơ, nhưng là ánh mắt nhưng cho người một loại cao ngạo, băng cảm rất lạnh. Mặc dù nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, cao không kịp Trần Tấn Nguyên bụng, nhưng là đã là người trời xanh người đẹp bại hoại, như vậy dung nhan, chỉ cần vừa gặp, liền khó mà quên. Đây là Đoan Mục Dung. Không đúng sao, Đoan Mục Dung làm sao có thể nhỏ như vậy, chẳng lẽ là Cao Nguyệt? Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, Cao Nguyệt công chúa nhưng mà nữ chính à, sẽ không như vậy đúng dịp bị mình cùng nhau kêu gọi tới chứ. Ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi là Trần Tấn Nguyên đi vào viện tử. Nhìn cái bộ dáng này hơi có vẻ dịu dàng ít nói bé gái, trong lòng cơ hồ đã khẳng định mình suy đoán. Ngươi là tới xin chữa bệnh sao? Bên ngoài trên bảng hiệu có 3 không cứu, nếu như ngươi là một cái trong số đó, liền xin trở về đi. Bé gái không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, mà là chỉ nơi cửa viện treo khối kia bảng gỗ, lời nói cử chỉ ở giữa có một cổ cùng bẩm sinh tới khí chất cao quý, một loại vương giả cao ngạo. Ách Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay sau đó cười nói, em gái nhỏ, ta không phải đi cầu thuốc. Ta là đến tìm Dung cô nương, ta là bạn nàng. Bạn? Ngươi là người mặc ra. Bé gái hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hiển nhiên không quá tin tưởng. Nguyệt Nhi, đối với khách muốn lễ phép. Trần Tấn Nguyên đang muốn giải thích rõ một phen, từ dược lư bên trong đi ra một người áo tơ trắng cô gái. Áo tơ trắng cô gái mặt mỉm cười, giọng mềm mại, mang một cổ vị ngọt, vào tới trong thai, đúng như kiểu Xuân Dung Băng. Nhìn qua ước chừng 22-23 tuổi, da trắng nõn nà mặt như ngọc. Chân mày lá liêu hạ một đôi đan mắt phượng, thân hình thon nhỏ, phiêu giật linh động. Cả người thuần màu sắc quần áo, màu xanh đậm bảo vệ eo, bảo vệ cổ tay, cứ việc trên đầu hệ một cái màu trắng khăn che đầu, thật dài mái tóc nửa che ở nàng trán, nhưng lại nhưng không che giấu được nàng tư hình xinh đẹp, đầu đầy tóc đen buộc vẩy ở sau, không có cố ý sửa chữa, nhưng là lại có vẻ thanh linh thoát tục, đạm nhã tu dật, khí chất mát lạnh như sương, cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Vị này nên là Đoan Mục Dung liền chứ? Thấy cô gái này, Trần Tấn Nguyên không khỏi thầm khen một tiếng, xem ra đạo trích tên kia còn thật biết tuyển người, ánh mắt không kém. Tên họ, Đoan Mục Dung. Tuổi tác, 22. Nhân vật cấp bậc, cấp 5. Nhân vật xuất xứ, Tần Thị Minh Nguyệt. Nhân vật thực lực, Thiên Thiên Sơ Kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, Hoa Vũ Ngân Châm chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, Tuyệt Thế Y Thuật chưa truyền thừa. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Đoan Mục Dung, sắc mặt tuyệt cao, y thuật cao siêu, mặc ra y tiên. Mặc ra một trong ngũ thủ lĩnh, cư với kính hồ dược trang, người giang hồ gọi kính hồ y tiên, Hoa Vũ Ngân Châm xuất thần nhập hóa, cứu người giết người toàn ở một cây ngân châm. Tính cách ngang bướng, có 3 không cứu người nước tần, không cứu người họ Cát, không cứu tranh cường háo thắng so kiếm bị thương người. Chị Dung. Cao Nguyệt thấy Đoan Mục Dung, lập tức liền lộ ra một bộ bé gái nên có ngây thơ, đi tới Đoan Mục Dung bên người. Đoan Mục Dung hé miệng cười một tiếng, lại dắt Cao Nguyệt đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đoan Mục Dung gặp qua Trần Đại Ca. Dung cô nương không cần khách khí. Bản thân Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đi theo Cao Nguyệt kêu Đoan Mục Dung chị Dung, bất quá Đoan Mục Dung trước gọi lên mình Trần Đại Ca, Đây cũng là để cho Trần Tấn Nguyên tiếng này chị Dung không gọi ra miệng. Đoan Mục Dung mặc dù nhìn qua tương đối thành thục chững chạc, nhưng là tuổi tác nhưng là so mình còn nhỏ. Chương 878, đều làm ra vẻ lịch sự. Nguyệt Nhi, Trần Đại Ca là bạn của ta, ngươi cũng phải kêu Trần Đại Ca. Đoan Mục Dung vỗ một cái Cao Nguyệt đầu. À, Cao Nguyệt đáp một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên yêu kiều một bái, Nguyệt Nhi gặp qua Trần Đại Ca. Hê hê, Nguyệt Nhi em gái không cần đa lễ. Như vậy ngay ngắn thi lễ, xuất hiện ở một cái 11-12 tuổi trên người cô bé, còn tỏ ra như vậy tự nhiên, cả người lộ ra khí chất quý tộc, để cho Trần Tấn Nguyên không thể không thán phục. Cô gái này nhưng mà Yến Thái Tử đàn con gái, xuất thân nhà giàu có chính là không giống nhau. Dung cô nương, nơi này còn có người ngoài sao? Trần Tấn Nguyên đưa cổ dài nhìn chung quanh xem, nhưng là không có thấy hay không kinh trời sáng. Nếu như thằng nhóc kia cũng ở đây kính hồ y trang mà nói, coi như hắn là nam chính, vậy cũng hẳn đi theo Đoan Mục Dung cho gọi tới mới được. Ta cái này kính hồ y trang, bên trong cũng chỉ chữa trị chút Mặc gia huynh đệ, chỗ này hẻo lánh, 10 ngày nửa tháng cũng gặp khó mà thấy một người sống, trừ ta cùng Nguyệt Nhi, nơi đó còn biết có cái gì những người khác. Đoan Mục Dung dẫn Trần Tấn Nguyên hướng trong nhà đi tới. Hê hê, kết lư ở người cảnh, mà vô xe ngựa hô, địa phương tuy là vắng vẻ chút, ngược lại không mất là một mảnh đất lành, Dung cô nương thật là biết chọn địa phương. Trần Tấn Nguyên cười nói, nhưng trong lòng ở suy nghĩ, nghe Đoan Mục Dung lời nói mới rồi, Cao Nguyệt vẫn còn ở kính hồ y trang, vậy cái niếp cùng kinh trời sáng hẳn còn không có đến kính hồ tới mới đúng. Trần Đại Ca, ngươi hẳn là nho gia đệ tử chứ? Tiến vào nội đường, Cao Nguyệt liền xoay người chợt lóe mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Nguyệt Nhi em gái thế nào nói ra lời này? Trần Tấn Nguyên hỏi. Chỉ có nho gia đệ tử nói chuyện mới như thế vẻ nho nhã. Cao Nguyệt nói. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, ngay sau đó ha ha cười nói, ta sao, hẳn coi như là nửa nho gia đệ tử đi, bất quá có chút không thuần, ngươi hãy nghe ta nói vẻ nho nhã, thật ra thì đều là giả vờ, cũng chính là hướng về phía các ngươi những thứ này cô nương xinh đẹp mới giả bộ một chút lịch sự. Khanh khách, Trần Đại Ca ngươi thật thú vị. Một chút cũng không giống những thứ khác nho gia đệ tử đần độn như vậy. Cao Nguyệt nghe vậy cười khúc khích. Hề hề, nho gia đệ tử cứ như vậy cứng ngắc sao? Trần Tấn Nguyên cười nói, có thể ta chính là một đặc biệt đi. Nhắc tới, Trần Tấn Nguyên đọc mười mấy năm sách. Mặc dù đương thời giáo dục đã cùng trước kia bất đồng, học đồ cùng tư tưởng nho gia đã chênh lệch quá xa, nhưng là nửa nho gia đệ tử vẫn có thể coi như. Trần Đại Ca mời ngồi đi. Đoan Mục Dung cũng cười cười, chỉ dẫn Trần Tấn Nguyên đến trên ghế ngồi xuống. Dung cô nương, lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là ta có một người bạn muốn gặp ngươi. Trần Tấn Nguyên nói. À. Đoan Mục Dung ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang nghi vấn. Là Trộm Trích. Trần Tấn Nguyên cũng không để cho nàng đoán. Nói thẳng ra đáp án. Nhỏ Trích. Đoan Mục Dung sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói, thật ra thì ta nơi này có hai người ngươi biết bạn, một vị là Trộm Trích, một cái khác chính là ông Cụ Ban. Nguyên lai là bọn họ, chúng ta Mặc ra năm đại thủ lãnh, thấy đều phải bị ngươi cho tập hợp đông đủ. Đoan Mục Dung nghe vậy bừng tỉnh, ngay sau đó hé miệng cười nói, không giải thích được bị Trần Tấn Nguyên lấy được chỗ này tới. Có hai người quen cũng là không tệ. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cũng cười cười, bất quá nhưng trong lòng ở trong tối thán, xem Đoan Mục Dung diễn cảm. Đối với Đạo Trích đại ca nên là không có phương diện nào ý tưởng, nghe được Đạo Trích tên chữ, giống như nghe được ông cụ bàn tên chữ vậy. Ai, Đạo Trích đại ca, đường từ từ hắn tu xa hề à? Làm sao? Dung cô nương cũng không muốn gặp bọn họ một chút sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Đoan Mục Dung cười không nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, giọng có chút thấp nói, Đạo Trích đại ca hắn trúng kịch độc. Kịch độc. Đoan Mục Dung nghe vậy, nụ cười cứng đờ, trong mắt lúc này mới thoáng qua một tia dị sắc. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng nhìn ra được, đây chẳng qua là từ đối với Mặc gia đệ tử quan tâm, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, cái này Đoan Mục Dung sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có nhận ra được qua Đạo Trích ở trong tôi yêu nàng đi. Không sai, là một loại hết sức kinh khủng kịch độc, Đạo Trích đại ca thiếu chút nữa vì vậy đưa xong sinh mạng. Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ngươi nên đem hắn mang tới kính hồ tới, để cho chị Dung thay hắn chữa trị, chị Dung được gọi là y tiên, không độc gì là có thể làm khó nàng. Cao Nguyệt giòn giả nói, trong giọng nói bao hàm đối với Đoan Mục Dung vô hạn sùng bái. Đoan Mục Dung liếc Cao Nguyệt một cái, khoe miệng nhưng là mang mỉm cười, nhìn ra được, nàng đối với mình ở phương diện y thuật thành tựu cũng là 10 phần tự tin. Ta cũng muốn đem hắn mang đến, chỉ bất quá bây giờ nhưng không phải lúc, sau này có thời gian ta sẽ mang hắn tới, tin tưởng ở kính hồ, hắn thân thể sẽ mau khôi phục chút. Trần Tấn Nguyên vừa nói, như có thâm ý nhìn xem Đoan Mục Dung. Cũng tốt. Đoan Mục Dung nhưng tựa như không có chú ý tới Trần Tấn Nguyên ánh mắt vậy, khe khẽ gật đầu. Lần này Trần Tấn Nguyên coi như là xác định, Đoan Mục Dung đối với Đạo Trích cũng không có tình yêu nam nữ, Đạo Trích chẳng qua là một phương diện ái mộ mà thôi, suy nghĩ một chút cũng phải, Đạo Trích bộ kia Tuân Dung, chân thực đập xấu liền chút, ở đó một anh hùng lấp lấp xuất hiện thế giới, có mấy cái cô gái sẽ thích hắn, bất quá bây giờ Đoan Mục Dung còn không có gặp cái nếp, mình nếu là kết hợp một chút mà nói, Đạo Trích có lẽ vẫn là có chút cơ hội. Cùng Đoan Mục Dung nói chuyện với nhau chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền ra 5-4 gian phòng, tâm tình cũng thoải mái chút, nếu như Đạo Trích tỉnh lại, biết Đoan Mục Dung cũng ở đây, nhất định sẽ cao hứng hết sức. Xuống lầu, vào núi Vô Lượng. Núi Vô Lượng nguy nga cao vút, nguyên bản che trời tế chim hoạt la bầy bị Trần Tấn Nguyên ở lại phàm nhân giới, nghĩa khí minh sau núi mở ra một lô lớn, hơn 10.000 đầu chim hoạt la cư tiến vào trong đó, do hoạt la vương quản thúc trước. Không có những cái kia tàn bạo người trong nhà, Trần Tấn Nguyên thật đúng là không yên tâm tới bồng lai. Cho nên núi Vô Lượng lại lần nữa bỏ trống đứng lên, chim hoạt la bầy đã từng ở chỗ này ở qua, bất quá bởi vì là Trần Tấn Nguyên trước đó chào hỏi, cho nên cũng không có bao nhiêu sốc xếp. Bay lên núi Vô Lượng đỉnh, Vô Lượng bên ngoài cung chọn một núi cao chót vót ngồi xếp bằng, từ càn khôn trong túi đem Tà Đế Xá Lợi lấy ra ngoài, ngay sau đó trong rừng núi cầm bay thu đi, giật mình rào rào một mảnh tiếng vang. Tà Đế Xá Lợi bao hàm ma giáo triều đại trước thánh công lực, trong đó nguyên tinh hồn dày vô cùng, hơn nữa trong đó nguyên tinh nhiều lấy ma giáo tà đạo công phu làm chủ, nhàn nhạt tà khí lộ ra, cũng không phải dưới núi Vô Lượng những thứ này chim ngông có thể chịu được. Nhìn xem viên này vàng nhạt sắc nguyên tinh, Trần Tấn Nguyên muốn định thừa dịp giờ phút này đem ở giữa nguyên tinh hấp thu một ít, nhưng là suy nghĩ một chút, một lần tu luyện không muốn biết tiêu phí nhiều ít, mình còn thân ở trong bách hoa cốc, bị người phát hiện, nhưng là tăng thêm hoài nghi. Vì vậy đem Tà Đế Xá Lợi lại bỏ vào trong ngực, từ vách đá đứng dậy, vào trống giống Vô Lượng cùng, ở hậu viện xương trong phòng tìm một sạch sẽ chút gian phòng. Đem trên giường gối ném qua một bên, lại đem vậy ở trong tháp luyện ma có được đạo đức chân kinh Thái Thanh Quyển Trúc Giản lấy ra ngoài, đặt ở đầu giường, nghiêng người nằm lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chương 879, chỉ có đầu trở nên lớn. Thuyết giao tiếng, tự vậy đứng trên đỉnh núi truyền tới, Trần Tấn Nguyên xe chạy quen đường hướng đỉnh núi đi. Vân Sơn sương mù lượn quanh, le que tiên âm, đứng trên đỉnh núi, vị kia ông cụ râu bạc trắng như cũ ngồi ở chỗ đó, tự mình giải thích thiên địa bí ẩn, võ đạo thật giải trừ, ba hoa trích tròe, tiên hạc có tưởng. Trước mặt lão giả như cũ bày một cái bồ đoàn, Trần Tấn Nguyên cũng không nói chuyện, đi tới ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dụng tâm nhận thức ông già nói võ đạo chân ý. Nghe bên thai ông đạo âm, Trần Tấn Nguyên dần dần tiến vào một loại hết sức huyền ảo cảnh giới, nhiều đóa linh khí hoa sen hối vào bên trong cơ thể, sau gót dâng lên một vòng kim quang, như ẩn như hiện, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy linh đài chấn tĩnh vô cùng, từng luồng huyền ảo võ đạo chân ý tựa như dễ như trở bàn tay. Giáp giáp. Đột nhiên, Trần Tấn Nguyên cảm giác trong đầu mình tựa hồ có vật gì bị thoát phá, còn chưa cùng Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, não hải liền bị một cổ khổng lồ tin tức bao vây. Thần kinh ngay tức thì liền băng trực, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa liền thanh tỉnh ý thức được, đó là độc hồ hạo thiên ở lại mình trong đầu thần thông hạt giống phá, chưa kịp mừng như điên, Trần Tấn Nguyên liền đắm chìm trong vậy vô biên thần thông lĩnh nội trong. Người pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Một lần đạo đức kinh kể xong, ông già ngừng lại, liếc nhìn đắm chìm trong lĩnh ngộ chính giữa không cách nào tự kềm chế Trần Tấn Nguyên, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, ngay sau đó lại từ từ phai nhạt đi xuống, một cách tự nhiên biến mất không gặp, trên đỉnh núi chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên, đắm chìm trong vậy vô tận võ đạo thật giải trừ trong. Người pháp thiên, thiên pháp địa, pháp thiên tượng địa. Sau nửa giờ, Vô Lượng cung nội truyền ra một tiếng quát lên, bên trong căn phòng, Trần Tấn Nguyên như có sở ngộ, ngay sau đó liền từ trong ngộng thức tỉnh, trong con ngươi chợt hiện một món sạch bóng. Cơ mờ nở, chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có đầu trở nên lớn? Cơ mờ nở. Bên trong xương phòng truyền ra Trần Tấn Nguyên kinh mạn. Chỉ gặp trong xương phòng ương đứng thẳng một cái cơ hình quái vật, người bình thường trên thân hình, chỉ ở vào một cái đầu lớn. Nhìn qua giống như một cây tăm ở trên cắm một trái táo vậy, một cái đầu đem nửa gian nhà cũng cho chiếm xong rồi. Cơ mờ nở, cổ tốt chua. Cái đó đầu lớn chính là thuộc về Trần Tấn Nguyên. Chẳng qua là bị phóng đại mấy trăm lần mà thôi, trừng toàn liền toàn cổ. Nho nhỏ cổ chỉ vào như thế cái đầu lớn còn thật là có chút không được tự nhiên, nhanh chóng thu thần thông. Con bà nó, làm sao chỉ đem đầu trở nên lớn đâu. Thật may không có bị người thấy, nếu không còn không bị người cho cười ngạo. Đầu rốt cuộc khôi phục được hóa ra lớn nhỏ, Trần Tấn Nguyên xoa xoa cổ, suy nghĩ một chút mình mới vừa rồi bộ dáng kia cảm thấy rất tức cười. Xem ra cái này pháp thiên tượng địa đại thần thông cũng không phải là xong dễ dàng như vậy đầy đủ lĩnh ngộ. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu. Nếu là cùng người tranh đấu thời điểm sử xuất ra, chỉ đem đầu cho trở nên lớn. Sợ là phải đem đối thủ cho cười gần chết, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, sau này ở hoàn toàn lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa trước hay là đừng ở trước mặt người thi triển, mình bây giờ đã bước ra bước đầu tiên. Tin tưởng hoàn toàn lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa cũng không tới thời gian bao lâu. Đi trở về mép giường, Tương Đạo Đức Chân Kinh Thái Thanh Quyển thu vào, giờ phút này Trần Tấn Nguyên lại là đem cái này cuốn kinh văn phụng vì trí bảo, cái này cuốn kinh văn lại có thể giúp mình lĩnh ngộ thần thông, chỉ là trong ngộng nghe lão kia người nói một hồi nói, độc hồ hạo thiên ở lại mình trong đầu thần thông hạt giống liền thủng. Như vậy có thể gặp cái này Thái Thanh Quyển bất phàm. Nếu như ta có thể được những người khác thần thông hạt giống, đây chẳng phải là cũng có thể thông qua cái này cuốn đạo đức kinh lĩnh ngộ đâu. Trần Tấn Nguyên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, ngay sau đó tim phốc thông loạn nhảy cất lên, đạo đức chân kinh ở trong chứa muôn vàn võ đạo thần thông, quả thật không phải là hư thổi, mình lần này thật đúng là được món vô thượng trí bảo. Trần Tấn Nguyên có chút vội và không gấp đợi muốn tìm Ngưu Cảnh các người đòi thần thông hạt giống, bất quá hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, ham nhiều là không nhai nát, một cái pháp thiên tượng địa còn như vậy khó khăn lĩnh ngộ. Nếu như một vị chỉ vì cái lợi trước mắt, ngược lại rơi xuống kém cỏi, cho nên liền tạm thời trước bỏ đi cái ý niệm này, sau này sẽ chậm chậm nói, dù sao mình có là thời gian. Tương Đạo Đức Chân Kinh trân trọng thu vào, nhìn lên đồng hồ, 6 giờ vừa qua khỏi, đã mau đến gần trời sáng, Trần Tấn Nguyên dối người, ra vô lượng cùng, hướng cửa phòng phương hướng bay đi. Dược cốc, anh bạn trẻ, tối hôm qua ngủ được không? Trần Tấn Nguyên trở ra cửa phòng, liền gặp Mộ Dung Trà đang không người ở trong ruộng thuốc tới dược thảo. Sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong ruộng thuốc, tỏ ra là như vậy hài hòa tự nhiên, phảng phất là một bộ xinh đẹp màu sắc rực rỡ bức họa. Hê hê, tinh thần sảng khoái, tiền bối, ta tới giúp ngươi đi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đi tới ruộng thuốc bên cạnh. Không cần, ngươi đứng ở bên cạnh, không được xuống, những dược thảo này tinh rất đắt, nước tới nhiều một phần không được, tới ít đi một phần cũng không được. Mộ Dung Trà nói. Trần Tấn Nguyên liền bờ ruộng ngồi trồm hồm xuống, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Trà ở trong đồng ruộng làm việc. Nhìn Mộ Dung Trà vậy thần sắc nghiêm túc, tựa như đem trong ruộng thuốc một hoa một cỏ cũng coi thành con mình đang chiếu cố, liền đi bộ đều là thi triển khinh công trôi lơ lửng trên mặt đất, rất sợ đem dược thảo cho đạp bị thương. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác Mộ Dung Trà loại cuộc sống này thật đúng là làm người ta hâm mộ, vừa điềm tĩnh thư thích, lại cùng đời vô tranh. Trong chốc lát, Mộ Dung Trà tiểu đồ đệ Thước Linh liền tới kêu cơm. Mộ Dung Trà lúc này mới xách thùng nước tự trong đồng ruộng nhẹ nhàng tới. Đi thôi, anh bạn trẻ, cùng nhau dùng nữa. Mộ Dung Trà xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía đứng ở bờ ruộng bên Trần Tấn Nguyên kêu một tiếng. Trần Tấn Nguyên rồi mới từ hà tư trong tỉnh lại, đi theo Mộ Dung Trà sau lưng, hướng dược lư đi tới. Anh bạn trẻ, nghe nói trong cốc muốn tới khách, ngươi cũng đừng khắp nơi xông loạn, tránh cho đụng phải khách tới, rước lấy phiền toái. Mộ Dung Trà nói, yên tâm đi tiền bối, ta người này không thích nhất làm, chính là gây rắc rối. Trần Tấn Nguyên cười nói, Mộ Dung Trà quay đầu lại, cho Trần Tấn Nguyên một cái thật to xem thường. Người khác như thế nói, ta còn tin tưởng, bất quá ngươi tới trong cốc mấy ngày nay, tựa hồ bách hoa cốc vẫn luôn không có an ninh qua. Hề hề. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, bách hoa cốc đều là cô gái, đột nhiên tới một nam, dĩ nhiên là sẽ đưa tới một trận xôn xao, thật ra thì ta cũng không muốn. Vô tận ao đầm. Hai người các ngươi theo sát chân ta, cái này mảnh vô tận trong ao đầm, cất giấu rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại, nếu là kinh động bọn họ, có thể gặp phiền toái. Một cái thần thái uy nghiêm chàng trai. Mang một nam một nữ, ở ao đầm bầu trời bay lượn, chàng trai trên mặt nhìn như ung dung, nhưng là mắt thần nhưng là vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý trong ao đầm chiều hướng. Cha, bọn họ coi như mạnh hơn nữa, ở cha ngài uy nghiêm dưới, cũng phải ngoan ngoan tránh lui 90 dặm. Uy nghiêm phía sau nam tử một vị tuổi trẻ chàng trai trên mặt hơi có chút kiêu căng nói. Chương 880, tự mình đa tỉnh. Uy nghiêm chàng trai quay đầu trợn mắt nhìn nam ấy xanh chàng trai một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Năm ấy xanh chàng trai bị dọa đến đi trung niên phụ nhân kia sau lưng co giúp một cái. Trung niên phụ nhân kia bất đắc dĩ nói, Trình Nhi, người trước kia chưa có tới bách hoa cốc, cái này bách hoa cốc chỗ, nhưng mà nổi danh nơi hung hiểm. Nếu như không phải là cha ngươi trước kia đã tới, còn nhận biết đường, chúng ta sợ là liền bách hoa cốc sơn môn cũng không tìm được, liền phải bỏ mạng ở nơi này than bùn bên trong. Cái này mảnh vô tận ao đầm, cất giấu linh thú vô số, yêu thú cũng là nhiều. Không kể xiết. Thậm chí còn có tiên thú bực này nghịch thiên tồn tại. Nếu như đem bọn họ kinh động, coi như cha ngươi cũng rất khó chạy mất. À tuổi trẻ chàng trai ngay vậy, sắc mặt lập tức liền sắt trắng đi, chuyến đi này ba người, chính là muốn viếng thăm bách hoa cốc Trương Cửu Đông một nhà ba người. Mẹ, nếu không ngươi cho cha nói một chút, chúng ta không đi bách hoa cốc liền đi. Dọc theo đường đi đi theo Trương Cửu Đông phía sau, còn không có cảm thấy có nguy hiểm gì, giờ phút này nghe Lâu Ngọc Châu mà nói,